Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, vậy bây giờ em muốn gì? Kỳ nghiêm túc thẳng thắn trước mặt tôi. Tôi muốn ở riêng một phòng. Tôi cũng cứng rắn trả lời hắn. Việc khác anh có thể đáp ứng. Trừ việc này, Kỳ nói, tôi muốn ở riêng một phòng. Tôi kiên nhẫn lặp lại thấy Kỳ chau mày. Tôi tiếp, nếu không tôi nhất quyết không ở đây. Cho dù có phải ở đầu đường xó chợ tôi cũng nhất quyết không về. Tôi nói giọng chắc nịch, em, được rồi, nhưng chỉ ở đến ngày đính hôn thôi đấy, sau khi đính hôn phải chuyển về, nếu không cho dù có phải nhốt em ở lại anh cũng sẽ làm. Kỳ nói với tôi bằng một ngữ khí chắc chắn mang theo sự uy hiếp. Đối với cái tính bướng bỉnh trẻ con của cô, anh đành phải mềm mỏng đáp ứng, nếu không anh sợ khi mà đính hôn trong mắt cô anh sẽ là kẻ xấu. Được, ok, tôi nhanh chóng đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ tôi sẽ không bao giờ để chuyện đính hôn đó xảy ra. Kỳ thật không thể ngờ cô có thể đáp ứng anh nhanh đến như vậy, anh không biết trong đầu cô lại đang toan tính cái gì nữa đây. Anh bỗng dùng mình một cái. Mới tiếp xúc với cô 2 ngày mà anh đã lĩnh đủ các loại tính cách đa màu đa dạng của cô rồi. Không biết khi lấy về rồi anh sẽ phải chịu thêm cái gì nữa đây, cô gái này quả thực làm người ta nhức đầu mà. Thật khó chịu, nhưng anh lại thấy cô gái này quả thật rất thú vị. Rất khác so với các cô gái anh quen trước đây, anh không biết ngoài anh chịu chiều cái tính cách hoài âm của cô còn ai chịu nổi không? Thế là Kỳ lại dẫn tôi sang một phòng khác cũng có vẻ rất rộng nhưng rất bụi bặm. Dường như rất lâu chưa đụng tới tôi cảm thấy chướng mắt. Không quan tâm có mặt Kỳ ở đấy, tôi bắt tay vào thu dọn sau một hồi lao lao. Quét quét mệt là cả người. Cuối cùng tôi cũng xong. Thở phào nhẹ nhõm quay qua thì giật bắn mình. Suýt lên cơn đột quỵ vì tên Kỳ vẫn đứng đó nhìn tôi, nãy giờ thấy hắn chăm chú nhìn mình. Tôi đâm ra ngại ngừng để chặn cái ánh mắt háo sắc đó lại. Tôi cua cua tay trước mặt hắn. Hỏi, nhìn gì mà nhìn lắm vậy? Không có gì, anh không biết em còn giỏi về cả việc này nữa. Kỳ nhếch mép với tôi. Một nụ cười cực đều nhưng mang sức sát thương, mê hoặc lớn đối với các cô gái không hiểu chuyện. Trừ tôi, quả thực anh không thể ngờ cô vợ anh tuy nhỏ tuổi nhưng lại đảm đang đến vậy. Anh thực sự rất mong chờ đến ngày đính hôn có thể trông thấy cô mặc váy bước lên lễ đường. Thực ra tuy tuổi còn nhỏ, luật pháp sẽ không để hai người đăng ký vào giấy tờ hôn thú nhưng việc này không khó đối với anh. Quan trọng bây giờ là đưa cô chính thức trở thành vợ anh kìa. Tôi lau mồ hôi trên trán. Bây giờ mới là buổi trưa. Tôi không muốn bị chết đói mà muốn ăn thì phải lăn phải tự lăn vào bếp thôi, nhưng đúng là tôi thấy rất kỳ lạ nha. Rõ ràng anh ta là người giàu có mà không có lấy một người giúp việc trong nhà là sao? Thấy lạ, tôi hỏi, trong nhà không có người giúp việc sao? Căn nhà này anh chỉ để dự phòng thôi. Vì thế không có thuê người giúp việc, chỉ thuê nhân viên dọn vệ sinh để dọn dẹp vệ sinh thôi. Ừ, đáp lại câu nói của hắn là câu trả lời lạnh nhạt của tôi. Tôi không quan tâm xem có người giúp việc hay không. Một mình tôi cũng có thể tự làm mấy việc đó nhưng tính tôi lại rất lười. Tôi ở nhà cũng rất ít khi lăn vào bếp nên không biết nhiều món cho lắm. Lúc anh nghe câu hỏi của cô. Thế nào anh cũng lường trước được cô sẽ hỏi câu này. Lại nghĩ cô như bao cô gái khác, cũng chỉ thích tiền thôi. Nghĩ rằng cô sẽ nằng nắp bắt anh thuê người giúp việc, chỉ không thể lường trước được câu trả lời nhạt như nước ốc. Không một lời oán than hay dở giọng nịnh nọt gì để lấy lòng anh hai. Xem ra anh phải thất vọng dài dài rồi, nhưng anh biết anh cũng sẽ có rất nhiều điều bất ngờ từ cô, hay để anh cho người tới đây giúp việc. Kỳ hỏi tôi biết hắn một phần đang thử tôi, một phần đang dụ dỗ tôi, vậy thì tại sao tôi lại không cho hắn toại nguyện? Cho hắn một bước lên tận trời xanh, nhưng rồi trước sau gì tôi cũng cho hắn từ chin cho whip xanh rơi xuống 18 tầng địa ngục cho coi. Được thôi, anh muốn làm tôi không ngăn cản, tôi nói được nửa câu thì dừng lại, để cho hắn chờ mong một chút mới được, Kỳ biết ngay mà. Đối với con gái chỉ thấy tiền là sáng mắt thôi. Cô cũng đâu ngoại lệ, xem ra đối phó với cô cũng dễ thôi. Cô dễ như anh tưởng đâu. đừng có mơ hão cho hao mỡ anh nhà. Song chép 7, cách chương.